Chương 1989, bảy tiểu hoàng, dám đánh ta, ngươi nhất định phải chết. 1. Đu NG, không phục đến chiến, ta lương thần đại quân sợ qua ai? Diệp đại thần vô địch, Diệp đại thần vạn tuế. Nghe đám người ở Mỹ, Mộ Nhan cười lắc đầu, trực tiếp thối lui ra khỏi thiên quang khư. Những người này có một câu nói rất đúng. Cái này thứ nhất, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Muốn làm liền làm cái thứ nhất thông quan người. Dược vương không gian truyền thừa, không một không độc vạn vật sao? Ha ha, có ý tứ, nàng còn cũng không tin, nàng sống không quá 12 canh giờ. Ba không gian bên trong, Mộ Nhan trên giấy viết xuống vạn vật hai chữ. Sau đó hơi nhíu lên lông mày, lại viết xuống độc một chữ. Tại khảo hạch 6 canh giờ bên trong, nàng đụng phải độc vật, chí ít có hơn 40 loại. 30 vị trí đầu loại, dựa vào phổ thông tị độc đan, liền có thể thanh trừ. Nhưng tại sau 5 canh giờ bắt đầu xuất hiện độc, lại không phải tùy tiện dùng tị độc đan có thể giải. Dù là tị độc đan có thể giải, QNZ chí ít cỡ N ăn vào 3 năm khỏa. Mà tiêu hao như thế, là tuyệt đối trèo trống không đến 12 canh giờ. Huống chi, ai có thể cam đoan, tiếp xuống 6 canh giờ xuất hiện độc vật có thể hay không lợi hại hơn? Thậm chí căn bản không có thuốc nào chữa được đâu. Như thế xem ra, vạn vật cửa này, căn bản chính là tử cục. A ngày thứ 3, Mộ Nhan lại tiến vào một lần vạn vật không gian. Lần này, nàng sinh tồn thời gian tăng lên tới 7 nửa canh giờ. Nhưng cuối cùng vẫn hao tổn xong tất cả thuốc, cuối cùng bị đào thải. Mà vạn vật khảo hạch trên bảng, tên Diệp Lương Thần một mực cao cư đứng đầu bảng. Nhưng cũng từ đầu đến cuối không có nhân có thế cuối cùng thông qua cửa ải. Tại sau 7 canh giờ, vạn vật không gian bên trong xuất hiện độc đã không phải là tị độc đan có thể chống cự. Thậm chí, Mộ Nhan có cái suy đoán, càng về sau, toàn bộ sơn cốc, khả năng liền hô hấp không khí đều là có độc. Dạng này biến thái tuyệt cảnh, ai có thể sống sót 12 canh giờ rõ ràng là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Á Mộ Nhan không phải không nghĩ tới tại chỗ luyện đan. Nhưng vừa đến, luyện đan tốc độ coi như lại nhanh, QNZ chí ít cỡ N nửa canh giờ. Thứ hai, kia trong cốc vạn vật, mặc dù QNZ có linh dược, nhưng trên cơ bản đều là có độc. Coi như luyện thành đan dược, cũng chỉ có thể là độc đan, đối giải độc nửa điểm tác dụng đều không có. Mộ Nhan cầm trong tay bút ném một cái, có chút nhục trí. Từ khi trùng sinh đến nay, nàng đã từng gặp được không ít khốn cảnh. Nhưng phần lớn dựa vào thực lực của nàng cùng ý chí cuối cùng giải quyết. Giống bây giờ như vậy hết biện pháp tình huống, nàng còn là lần đầu tiên đụng phải. Mẫu thân. Bên hai đột nhiên truyền đến tiểu bảo thanh thúy thanh âm non nớt, trong sách viết, cái này dây leo chất lỏng có thể giải cái này cỏ độc. Mộ Nhan sững sờ, quay đầu nhìn mình nhi tử. Chỉ thấy tiểu bảo trắng nón nà tay nhỏ chính chỉ vào Mộ Nhan liệt ra tại trên giấy hai cái độc vật danh tự. Loại thứ nhất là làm tâm dây leo. Loại thứ hai là thấu cốt thảo. Làm tâm dây leo là ngay sau đó tuyết cá bạc không bao lâu xuất hiện độc vật. Vốn chỉ là bình thường nhất dây leo, lại tại hơn một canh giờ về sau, biến thành có độc làm tâm dây leo. Mà thấu cốt thảo, là tại canh giờ thứ 6 thời điểm xuất hiện độc vật. Làm tâm dây leo chất lỏng có thể giải thấu cốt thảo độc. Mộ Nhan bỗng nhiên đứng người lên, tiểu bảo, làm sao ngươi biết trong sách viết ra? Tiểu bảo bưng lấy một cái có chút cũ nát cổ tịch, đưa đến Mộ Nhan trước mặt. Mộ Nhan nhận lấy xem xét. Chỉ thấy cổ tịch bịa viết độc vật tương khắc ghi chép. Cổ tịch lật ra đến, Mộ Nhan mới phát hiện, bên trong lại có hơn phân nửa giao diện đều thiếu thốn. QNZ có mấy chương sớm đã tàn tạ không chịu nổi, không có lưu lại bao nhiêu tin tức. Thấu chương xong.